Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2925, giới chủ phủ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cũng cười, Tiểu Phong, đã lâu không gặp. Triều Phong kích động mà gật gật đầu, đem đầu tại trên mặt nàng cọ cọ. Khúc Đàn Nhi không có cảm giác được vật thật, chỉ có một loại nhu hòa xúc cảm, liền tựa như ấm áp gió xuân, thổi qua gương mặt. Nhớ tới Tiểu Phong tình huống, cao hứng rất nhiều lại không hiểu làm nàng có một chút lòng chua xót, không khỏi, nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm đến Tiểu Phong mi tâm, có một cỗ nhàn nhạt khí tức, hướng Tiểu Phong hư ảnh xúc nhập. Cái kia phượng hoàng hư ảnh, thoáng chốc, càng phát sáng màu chói mắt, so vừa rồi cũng lớn gấp đôi. Tiểu Phong hai mắt lóe óng ánh, hướng về phía Khúc Đàn Nhi dập đầu ba cái, chợt, chớp mắt liền trở lại Mặc Liên Thành thân thể. Lúc này, Mặc Liên Thành hơi ghen ghét tựa như bĩu môi. Đàn Nhi a hát, ngươi đi ra, ngược lại để Tiểu Phong chiếm một cái trước tiên. Không phải nên đi ra liền bổ nhào vào ra trong ngực sao? Ha ha, nào đó nữ nhịn không được bật cười. Lập tức, nàng thật đúng là lập tức liền bổ nhào vào Mặc Liên Thành trong ngực, ôm thật chặt hắn, cái kia nhỏ đầu óc liền chôn ở bộ ngực hắn, còn cố ý cọ cọ, tiểu nữ nhi tư thái, mềm mại đáng yêu. Hoàn toàn không để ý bốn phía cái kia vạn chúng nhìn chừng chừng ánh mắt. Yêu chủ đại nhân a hát, như vậy quá mất hình tượng a hát. Tốt xấu ngươi cũng là chúa tể một phương a hát. Lần đầu nhìn thấy Khúc Đàn Nhi người, đều giật mình một hồi lâu. Cái này cùng bọn hắn trong ấn tượng khi phách chủ tử kém quá xa. Đúng hay không, người trong cuộc nhưng không có chút nào cảm giác có gì không đúng. Tiểu manh manh chờ lâu dài đi theo hai vợ chồng người. Cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Nếu là bởi vì cái này một điểm liền coi thường nàng người, chỉ có thể bị hố rất thảm. Mặc Liên Thành ôm Khúc Đàn Nhi, một trái tim dường như bị cái gì trông đỡ, phình lên, bị lấp đầy đồng dạng, coi như không tệ tâm tình. Bế quan lâu như vậy, hắn nhưng là đợi nàng lâu như vậy. Lấy lại tinh thần, hắn rất nhanh lại nghĩ đến bốn phía không ít tìm tòi nghiên cứu lạ lẫm ánh mắt, không khỏi có chút nhướn mày. Hắn không phải lo lắng như vậy sẽ để cho chính mình mất mặt, là bởi vì chính mình nữ nhân mỹ hảo một mặt, không muốn bị như thế nhiều người trông thấy, đặc biệt, nơi này đều là lấy nam nhân chiếm đa số. Nàng, đều là hắn, tên nào đó cái kia một điểm nhỏ tư tâm lại lên men. Bỗng nhiên, hắn trong ngực tiểu nữ nhân chui đầu vào bộ ngực hắn buồn cười tựa như hỏi. Thành Thành, người không có ngửi được cái gì mùi lạ sao? Cái gì, hắn nghi hoặc vừa xuất quan. Trên người không có quái vị mới kỳ quái, nàng liền là bởi vì vừa xuất quan, chưa tắm rửa, mới không dám bổ nhào vào trong ngực hắn. Nào có thể đoán được, tên nào đó điềm nhiên như không có việc gì lại nhẹ nhàng hỏi. Đàn Nhi, ngươi, không phải cũng không có ghét bỏ vi phu sao? Cái gì? Khúc Đàn Nhi sững sờ, vừa lúc nàng chính tới gần bộ ngực hắn, không khỏi nghe, một cỗ gai mũi khó ngửi mùi. Lập tức, cái kia khuôn mặt nhỏ đều nhanh muốn nhăn thành một khối. Trong óc nàng cái thứ nhất suy nghĩ không phải Thành Thành trên người rất thúi, mà là ta trên người cũng khó nghe như vậy sao? Nàng là như thế nghi hoặc, nhưng trong lòng đã khẳng định. Bình thường tôi nói, một người trên người bẩn lâu, loại mùi kia nghe lâu, gặp lại người khác trên người đồng dạng, trừ phi rất tận lực đi nghe, nếu không trước tiên là sẽ nghe không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy nàng xoắn suýt khuôn mặt, Mặc Liên Thành trong lúc nhất thời buồn cười nở rộ tiếu dung, cái kia mi mục nhu hòa xích lại gần bên tai nàng. Đàn Nhi, trước đem bốn phía những này ra hỏa đuổi, chúng ta liền đi tắm rửa, như thế nào? Được, nàng nhún nhún cái mũi, vẫn là rất khéo léo trả lời. Muốn đuổi người, cái kia tức là trước tiên, trang trang bức, cách chương.